Hệ thống, mau mau hiện thân, chương 86, thông báo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các nàng à, ta mới nhận một tin vô cùng sốc. Phía manga tôn nói ta không phải là tác giả nên không ký hợp đồng với ta. Ta không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thực sự bộ, hệ thống, mau mau hiện thân, là bộ truyện mà chính tay ta đêm ngày đều vắt não ra viết. Cũng là bộ mà ta tâm huyết, ta không hiểu sao lại có thể dễ dàng bị phủi sạch như vậy nên. Ta sẽ tạm thời dừng viết 1-2 tuần, mong các nàng đừng bỏ chuyện nhé. Ta cần thời gian ổn định tâm trạng. Hơn nữa, chuyện nếu không được cho lời giải thích ta e sẽ dừng vĩnh viễn. Vì đây là bộ truyện ta vô cùng tâm huyết, nên, mong các nàng thông cảm. Cách chương.